Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168: Ta không đủ cuồng sao? Chương 167: Ta không đủ cuồng sao? Hồng Vũ Diệp sẽ để mắt tới bàn đào thụ, Giang Hạo cũng không kỳ quái, thậm chí sớm đã làm xong bị đối phương muốn đi chuẩn bị. Thở dài bên trong lại cảm thấy không có gì, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, nếu như bàn đào thụ một năm niết bàn một lần, như vậy 9 năm sau, hắn liền có một gốc chân chính thần thụ bàn đào thụ. Nhưng 9 năm sau dù là có bọt khí, lại hết thảy thuận lợi, tu vi của hắn đại khái suất là nguyên thần viên mãn hoặc là càng cao một điểm. Tu vi như vậy, có thể giữ vững một gốc thần thụ sao? Đáp án là, không thể. Không nói Thiên Âm Tông một chút tiền bối, cho dù là thủ tịch đệ tử thứ 10 đều ít nhất là nguyên thần hậu kỳ. Càng đừng đề cập đệ nhất, đức không xứng vị, thực lực của hắn căn bản dưỡng không được thuộc về mình thần thụ. Trừ phi trì hoãn niết bàn, đây là biện pháp duy nhất, mà bây giờ Hồng Vũ Diệp nói là nàng. Như vậy thì không cần lo lắng quá nhiều, trực tiếp niết bàn liền tốt, thần thụ thành lúc, nàng hẳn là sẽ xuất thủ che đậy. Dạng này liền sẽ giảm bớt phong hiểm. Tiền bối dự định lúc nào mang đi bàn đào thụ? Giang Hạo muốn hỏi rõ ràng cái này. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nói, cùng nó cùng một chỗ. Giang Hạo gật đầu, dạng này liền có đầy đủ thời gian. Trước đó ngươi nói quả là ngọt, như vậy lần này ngươi cảm thấy là chua vẫn là ngọt? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo cố ý hỏi. Chua, Giang Hạo trả lời, chờ nó thành thục lúc, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói, tựa hồ đã thấy đáp án. Về sau Hồng Vũ Diệp đi vào trong phòng, Giang Hạo theo ở phía sau. Quả đào chua vẫn là ngọt, hắn kỳ thật không có cân nhắc, bởi vì đến lúc đó hắn chỉ cần đem sắp thành thục sớm hái đi, liền đều là chua. Giây lát, Hồng Vũ Diệp đi vào Giang Hạo xây dựng thêm trong phòng. Nơi này không gian không nhỏ, ở giữa đặt vào tắm rửa thùng gỗ, dưới đất là bằng phẳng tấm ván gỗ, vách tường bịt kín nghiêm cẩn, mặc dù có cửa sổ, nhưng là bên cửa sổ đứng vững vàng đơn giản bình phong. Nhìn xem những vật này, Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ là quay đầu rời đi. Giang Hạo cũng không biết hắn là loại nào ý nghĩ, nghĩ đến là hài lòng. Không phải đã xuất thủ, ngươi giống như không biết cái gì thuật pháp. Hồng Vũ Diệp ngồi ở đại sảnh ghế cao bên trên nói. Giang Hạo cho nàng ngâm tiết hậu xuân, nhân tiện nói, còn tại học, nhanh, thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh có, bất quá muốn chờ tấn thăng nguyên thần. Đơn giản thuật pháp hắn cơ bản đều biết, lợi hại trước mắt còn không có học qua. Ngươi nếu như ra điểm danh tiếng, ngươi tông môn có thể đưa ngươi không ít đồ tốt a. Hồng Vũ Diệp uống trà khẩu khí tùy ý. Thuật pháp, pháp bảo, đan dược, linh thạch, ngươi đều sẽ không thiếu. Vãn bối vẫn là quen thuộc bộ dáng như hiện tại, thuận tiện giúp tiền bối đủ loại hoa hoa thảo thảo. Giang Hạo hồi đáp, như vậy thuật pháp, pháp bảo, đan dược, linh thạch, ngươi dự định từ chỗ nào thu hoạch được? Hồng Vũ Diệp cúi đầu nhìn xem trong trà nước trà hỏi. Giang Hạo rủ xuống tầm mắt hơi suy tư, nói, có linh thạch những này cũng sẽ có, mà lại tông môn cũng sẽ cho một chút pháp bảo lợi hại. Pháp bảo lợi hại? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, khẽ mỉm cười nói, kia linh thạch đâu? Vãn bối có thể kiếm không ít. Giang Hạo chế phù thu nhập ổn định, chỉ ít so tiền kỳ luyện đan sư muốn tốt, có thể kiếm không ít a. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, lại cười nói, vậy ta uống trà làm sao nhiều lần đều tại hàng? Ta tưởng rằng ngươi nghèo, không nghĩ tới là ngươi tại gạt ta. Thoại âm rơi xuống, một cỗ băng lãnh khí tức tùy theo phát ra. Giang Hạo cảm giác có gai xương rét lạnh đánh tới, ép hàng thân thể của hắn đóng băng. Tiền bối hiểu lầm. Giang Hạo vội vàng nhìn về phía Hồng Vũ Diệp cung kính nói, gần nhất là ngay tại tích lũy linh thạch mua so trước đó tốt hơn. Trong nháy mắt hàn ý biến mất, Hồng Vũ Diệp uống trà, bình tĩnh mở miệng, lần sau nếu như không phải trà ngon, ta liền mời ngươi đi ta kia uống trà. Tiền bối yên tâm, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhiều ít trốn qua một kiếp, đến mức đi uống trà đến cùng là cái gì cực hình. Hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn biết, mật ngữ phiến đá có thể dùng sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, không chú ý, Giang Hạo gần nhất một mực tại bận bịu, không chút chú ý phiến đá, còn không thể dùng, hắn vẫn là trước tiên trả lời, không thể dùng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo diễu diễu nói, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi muốn đổi đáp án sao? Không đổi, Giang Hạo lắc đầu, đổi liền đại biểu nói mình không chú ý. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười nói, mặc dù ngươi miệng đầy hoang ngôn, nhưng là vận khí không tệ. Đoán đúng, Giang Hạo lại cảm thấy trốn qua một kiếp, hai ngày này ta đối phiến đá ảnh hưởng liền sẽ biến mất. Người tốt nhất để phiến đá nhận cái chủ. Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống nói, nhớ kỹ, nội ứng thời điểm đừng bị phát hiện. Phát hiện sẽ như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Phiến đá tại hắn nơi này không sai, nhưng là mình trốn ở Thiên Âm Tông, dù là bị biết là nội ứng, bọn hắn cũng không thể như thế nào. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hắn cười nói, ngươi thử một chút. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, để cho ta cứu ngươi một lần không phải không được, nhưng là ta muốn từ trên người ngươi lấy một vật, ngươi cảm thấy ngươi là tay nhiều, vẫn là chân nhiều, lại hoặc là cần giảm một con mắt con. Giang Hạo, vãn bối làm việc luôn luôn sẽ cẩn thận một chút, không có quá lớn lòng hiếu kỳ, liền không thử. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Năm nay 23. Giang Hạo thành thật trả lời, ta giống ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, thường xuyên ngước đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy bầu trời xúc tu nhưng phải. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng là tâm tình của ngươi để cho ta cảm giác không phải ở độ tuổi này cái kia có. Vãn bối cử, động có cái gì không đúng sao? Giang Hạo hỏi, cũng không phải là cử chỉ không đúng. Hồng Vũ Diệp có ý riêng nói, ngươi thiếu đi thứ gì? Là cái gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến cửa, mới quay đầu lại nói, thiếu niên cuồng. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền biến mất tại nguyên địa. Làm tốt ngươi nội ứng, một mực không có tiến triển, ta liền để ngươi tại Thiên Âm Tông làm nằm vùng. Hồi lâu, Giang Hạo mới từ câu kia thiếu niên cuồng bên trong tỉnh ngộ lại. Ta còn chưa đủ cuồng sao? Hắn hồi tưởng hạ bản thân sở tác sở vi, cảm thấy đã đủ cuồng, lại cuồng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng là Hồng Vũ Diệp rõ ràng không phải nói những này. Đại khái là một loại tín niệm đi. Chẳng qua hiện nay hắn nhìn như 23, nhưng tăng thêm kiếp trước, sống có 50 đi. Không có thiếu niên cuồng có phải hay không tình có thể hiểu. Đem trà còn sót lại uống xong, Giang Hạo liền lấy ra mật ngữ phiến đá nhìn một chút. Phát hiện dĩ vãng còn âm u đầy tử khí phiến đá, tựa hồ sáng rất nhiều. Mặc dù nội ứng có phong hiểm, nhưng hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần ít nói chuyện liền tốt. Mặc dù Hồng Vũ Diệp nói nội ứng thất bại gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ xuất thủ một lần. Nhưng là Giang Hạo không hy vọng phát sinh loại sự tình này. Về sau hắn đi vào linh dược viên, mới vừa tới nơi này liền có người thông chi hắn đi gặp sư phụ. Cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, sư phụ cũng sẽ không tìm hắn. Sư huynh, nơi này có cái tờ đơn cần ngươi xác định một chút. Linh dược viên người tới bên cạnh hắn hỏi, bởi vì chồng có nhất định khó khăn. Muốn quản lý linh dược viên người xác định, chờ ta trở về lại nhìn. Cuối cùng hắn mới hướng sư phụ chỗ ở mà đi. Hết chương.